Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2567, đến từ Đại Lão Hồ khu chấn động. Góc truyện audio.com, làm sao có thể Tống Thư Hàng lại không có chứng đạo bất hủ, làm sao lại biến ra cái u tống đi ra. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, nhưng trước mắt tên đầu chọc này cơ bắp hắc tống, một mặt lạnh lùng đứng ở đại gia trước mặt tồn tại cảm giác mãnh liệt không phải ảo giác chi lưu. Bạch Long tỉ tỉ nhíu mày, chằm chằm vào cái này. U tống, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Sở các chủ mềm hoạt ngốc mau cũng dựng lên, phảng phất tiếp thu được tín hiệu gì. Chẳng lẽ là bởi vì Thư Hàng ngươi vừa rồi thi triển. Ngụy, bất hủ chi thân, nguyên nhân, bia đá đạo hữu tỉnh táo phỏng đoán nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Không sai, vừa rồi cũng là bởi vì. Ngụy, bất hủ chi thân, cùng bạch tiền bối tu cho hắn xăm, cửu u chúa tể quyền hạn. Sinh ra xung đột mới từ trong cơ thể hắn gạt ra như thế cái hắc tống đi ra. Nếu như trước đó hắn hủy bỏ, ngụy, bất hủ chi thân, lời mà nói có lẽ thể nội xung đột liền sẽ tiêu tán, cái này hắc tống cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng hắn lựa chọn kích hoạt, 3 phút chân nam nhân, hình thức tiến vào bạch tiền bối tu vũ lực hình thức. Tại cửu u chúa tể vũ lực hình thức dưới sự kích thích cuối cùng mới sáng tạo ra trước mắt hắc tống. Đây thật là u tống, vũ nhu tử hiếu kỳ hỏi. Khẳng định không phải chân chính tống u Tống Thư Hàng trả lời, hắn chằm chằm vào trước mắt hắc tống. Nói thật hắc tống mang đến cho hắn một cảm giác có điểm giống. Béo cầu đại lão tiểu hào phân thân, mà từ ngoại hình đến xem, hắc tống có chút giống Tống Thư Hàng. Chân ngã trụi lùi đầu cao cao nổi lên cơ bắp. Nhưng cái này đen xì làn da thì giống như là tâm ma. Bạch tiền bối tu cùng tam nhãn thiếu niên đều là cửu u chúa tể, nhưng cũng không có biến thành đen a, biết nói chuyện sao. Tống Thư Hàng nhìn qua hắc tống, lên tiếng nói, nhưng là đối diện hắc tống một mặt lạnh lùng, không có mở miệng. Vũ Nhu Tử nói, không có bản thân ý thức, ta đến xem xét một chút thử một chút, Tống Thư Hàng đưa tay phải ra ấn về phía hắc tống. Mà lúc này, đối diện hắc tống nhanh chóng duỗi ra tay trái của mình. Động tác của hắn cùng Tống Thư Hàng bảo trì nhất trí, bất quá Tống Thư Hàng ra chính là tay phải, mà hắn ra chính là tay trái. Cả hai tựa như là soi gương một dạng. Tống Thư Hàng tay phải cùng hắc tống tay trái đối trưởng, cực kỳ giống phim võ hiệp bên trong cao thủ đối bính nội lực. 3. Tống Thư Hàng tay phải bên trên quyền sáo co vào, xem xét bí pháp thi triển ra. Nơi giám định cần đại giới thanh toán, Tống Thư Hàng xương mù chi thân bên trên nổ tung mấy đạo vết thương, đau khổ kịch liệt chi phối đầu óc của hắn không? Không một giây, ngày sau đó, xem xét tin tức phù hiện ở Tống Thư Hàng não hải, chưa mệnh danh hình hào Tống Thư Hàng, lâm thời bộ phận quyền hạn hình ngụy. Cửu u chúa tể, dựa vào bạch tiền bối tu cửu u chúa tể quyền hạn mà tồn tại, sẽ tải. Lâm thời cửu u chúa tể quyền hạn, đến kỳ sau tiêu tán, phân tích kỳ chủ muốn thành phần, bạch tiền bối tu bộ phận cửu u chúa tể quyền hạn lực lượng. Thứ yếu thành phần, ngụy bất hủ thân thể nhân tố u cầu không gian thiên phú quyền hạn, thiên đạo cầu chuẩn bị ở sau sức mạnh còn sót lại, trình lâm lực lượng mảnh vỡ, thứ ba thần nhãn lực lượng tin tức. Cấu tạo thành phần thật đúng là phức tạp, Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Đối diện, hắc tống cũng giống như hắn, vuốt vuốt huyệt thái dương, bất quá hắn toàn bộ hành trình duy trì lạnh lùng mặt ngoài, không có mở miệng. Bạch Long tỉ tỉ hỏi, góc truyện audio.com, dám định ra tin tức sao? Đúng vậy, có thể xác định hắc tống là, lâm thời hình, bộ phận quyền hạn hình, ngụy, cửu u chúa tể, chủ yếu thành phần là bạch tiền bối tu lực lượng, thứ yếu thành phần rất phức tạp, cơ hồ đem ta trên người hách toàn bộ vò đến cùng một chỗ. Tống Thư Hàng trả lời, ngụy cửu u chúa tể. Bạch Long tỉ tỉ ngẩng đầu vọng thiên, không biết muốn làm sao hình dung mới tốt. Vũ Nhu Tử hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. Sở dĩ, đây là tống tiền bối tu sao, nếu như phải xếp hạng lời mà nói hắn hẳn là tống pho. Ta còn có cái phân thân tại cùng cật qua tiền bối độ cửu phẩm thiên kiếp, ngoài ra còn có cái sắt thép phân thân tại thiên đế cái kia. Tống Thư Hàng nói, trên mặt không khỏi lộ ra bi thương biểu lộ. Phân thân cái này cửu phẩm thiên kiếp còn không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể độ xong. Sắt thép phân thân càng là vừa sinh ra không lâu, liền bị thiên đế nắm tới thành chiến lợi phẩm của nàng, đến nay chưa về. Mà lại cái này tống pho là lâm thời hình, chờ bạch tiền bối tu tỉnh ngủ về sau thu hồi cửu u chúa tể quyền hạn tống pho liền sẽ tiêu tán. Hắn là phụ thuộc cửu u chúa tể quyền hạn mà ra đời đặc thù cá thể. Tống Thư Hàng lại bổ sung, sở các chủ ngốc mau có chút lay động. Tống pho có bản thân độc lập ý thức sao? Bình thường tới nói cửu u chúa tể có được bản thể tấn thăng thiên đạo trước một khắc tất cả ký ức nhưng có hoàn toàn độc lập tính cách cùng ý chí. Không có, Tống Thư Hàng tiếc nuối lắc đầu. Tống Pho dù sao cũng là cái lâm thời hình hào ngụy phẩm, cũng không có độc lập ý thức. Đối diện Tống Pho, đồng dạng đi theo mặt không thay đổi lắc đầu. Động tác của hắn hoàn toàn là theo bản thể hành động. Bất quá ta hẳn là có thể điều khiển Tống Pho hành động. Tống Thư Hàng nói, hắn dù sao cũng là có được qua Tống Tu, Tống Thơ Ri nam nhân, tại khống chế phân thân phương diện kinh nghiệm lão đạo. Nhất tâm nhị dụng, thậm chí là nhất tâm tam dụng Tống Thư Hàng đều đã trải qua nắm giữ. Dứt lời, tinh thần lực của hắn phân nhánh ra, nhất tâm nhị dụng, bộ phận tâm thần dùng để khống chế Tống Pho. Tống tiền bối, đến khiêu động Vũ Thử một chút, Vũ Nhu Tử đột nhiên đề nghị. Sau một khắc mặt không thay đổi Tống Pho đột nhiên một cái nguyên địa giang rộng chân, chém thành tiêu chuẩn một chữ mã. Bạch Long tỉ tỉ, chấm, sờ các chủng ngốc mau, chấm, Vũ Nhu Tử trước đừng làm rộn, ta có đoạn thời gian không có khống chế phân thân, có chút không quen. Vừa nghe đến ngươi khẩu lệnh, bản năng liền dạng thẳng chân. Tống Thư Hàng lúng túng khoát tay áo. Mấy phút sau, Tống Thư Hàng bản thể chuẩn bị xuất phát, chuẩn bị mang theo Vũ Nhu Tử về Linh Điệp Đảo, cũng đem Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ đưa đến Nho Gia. Mà cái kia đen xì Tống Pho thì lưu tại Cửu U thế giới, thay thế Tống Thư Hàng quản lý Cửu U thế giới, trấn an bạo động Cửu U tà ma, ngăn lại tà ma nhóm trùng kích Cửu U cùng hiện thế thông đạo, chặn đánh Vô Cực Ma Tông kế hoạch tiến trình. Như vậy ta trước xuất phát, Tống Thư Hàng mở ra tà liên thế giới cùng hạch tâm thế giới thông đạo, hướng phía sau lưng phất phất tay. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nâng A Thập Lục hướng phía Tống Thư Hàng cô cô chào. Sở các chủ ngốc mau cắm rễ tại Tống Pho trụi lùi trên đầu, nhẹ nhàng lắc lư. Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng bản thể tan biến tại thông đạo bên trong, qua hạch tâm thế giới chuyển rời đến Văn Châu Thị. Mà Tống Pho cũng bắt đầu công việc lua bù lên, góc chuyện audio.com. Tại Tống Thư Hàng không chế từ xa bên dưới, Tống Pho duỗi tay tại bia đá trên người đạo hữu nhẹ nhàng vạch một cái, mở ra. Cửu U chúa thể quyền hạn quản lý, giới diện, đầu tiên ta cần trước quan sát Cửu U tình huống. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, Tống Pho ngón tay tải, giám sát công năng, bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, chức năng này có thể cho hắn trong nháy mắt nắm giữ. Cửu U thế giới, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh tin tức bị giới hạn Tống Thư Hàng bản thân cảnh giới, mỗi ngày có thể sử dụng 10 lần. Nhẹ nhàng điểm một cái về sau, cả cái Cửu U thế giới hiện trạng trong nháy mắt chiếu đến Tống Thư Hàng trong đầu. Cùng một thời điểm, tán tài vương tọa tam nhãn tiền bối đột nhiên sững sờ tại ý thức của hắn bên trong, đột nhiên tiếp thu được bây giờ. Cửu U thế giới, hiện trạng, từ Cửu U chúa tể vị trí bên trên lui nhiệm về sau, còn là lần đầu tiên tiếp thu được dạng này tin tức. Hỏa tinh bên trên béo cầu phân thân đồng dạng hơi chấn động một chút. Đang tại sao trà ban văn long tu sợi dâu chấn động, lăn lộn tiên trà lá trà hủy hoại chỉ trong chốc lát cách chương.